Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lén lén lút lút. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, dẫu sao bản lãnh xa cao mình dù sao. Cũng lần sư phụ, năm đó hao hết tâm lực, ngay cả một tiểu lam hạt châu đều không cho mình tìm được. Dưới mắt, mình lại có thể một chút tìm được ba, hơn nữa còn có cái lớn cái. Hạ Vũ khóe miệng cũng sắp liệt đến sau ót, không cần sách cao hứng biết bao, có thể cảm thụ vùng lân cận người ánh mắt khác thường. Hạ Vũ chà chà từ trong hố bò ra ngoài, nghiêm túc nói, cái đó, các người đem bên trong viện bùn đen, cũng cho đào ra đi, vứt bỏ sau đó ở bổ túc mới đất bùn. Nhận được chỉ thị, nguyên bản tới làm giúp rất nhiều các hương thân, từng cái bắt đầu làm việc cuộc hành trình. Hạ Trung Lương lập tức thét lên, các anh em, đem bùn đen xách đi, đợi một hồi ta đây mời mọi người uống rượu. Nói hay, điểm này sống, nhiều người như vậy, nửa giờ lấy xuống, rất nhiều trẻ tuổi lực tráng hán tử, lập tức huy động cái cuốc, thúc đẩy mộc xe, đem đất chuyên trở ra ngoài. Chỉ bất quá, Hạ Vũ cũng sẽ không giúp bọn họ liền đào đất đần sống. Ngược lại bị Hạ Trung Lương cung kính mời tới bên trong nhà. Hạ Trung Lương thận trọng tâng bốc cười nói, cái đó tiểu Vũ ngươi bản lãnh lớn liệt, ngươi xem ta viện tử này phong thủy, có phải hay không sửa đổi một chút? Sửa đổi à, nhất định phải sửa đổi. Ngươi cái này đi nước đi về phía có vấn đề, nếu không sửa đổi, sau này còn phải tụ tập hình sát khí. Đối với hắn nhỏ thỉnh cầu, Hạ Vũ không yên lòng tùy tiện đối phó một câu, tay nhỏ bé từ đầu đến cuối che trong túi tiền của mình mặt đồ, e sợ cho bị người cho trộm đi. Hạ Trung Lương cười theo nói, người kia cái đổi à, ngươi cho cầm quyết định, không thành vấn đề. Cùng đem đất mới bổ túc xong, ta giúp ngươi ra nghĩ kế. Hạ Vũ lười biếng cười một tiếng, làm sao? Hạ Đình Đình Chu Hồng nộn nộn môi mỏng ở một bên nhưng là tức giận nói, nếu sửa đổi phong thủy vậy thì sửa đổi hoàn toàn. Ta trước kia xem qua sách, nghe người ta nói qua cái đó gì phong thủy tụ tài cục, ngươi cho bố trí một cái thôi, biết còn không thiếu. Bất quá ngươi đây là lường gạt u. Hạ Vũ quay đầu lại đối với nàng liếc mắt, hết sức khó chịu nói. Hạ Đình Đình hoạt bát cười một tiếng, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, không bố trí cũng được, đem xanh hạt châu còn ta, đó là chúng ta nhà, vậy hai cây đứa nhỏ không cần, ngươi đem lớn cho ta là được. Cô nãi nãi của ta u, ngươi sao lại xách cái này phá chuyện? Mới vừa mới không phải nói xong rồi sao? Không đề cập tới vụ này sao? Hạ Vũ sậm mặt lại, che túi tay, hơn nữa dùng sức, sắc mặt có chút khẩn trương hề hề. Hạ Đình Đình mũi quỳnh hơi nhíu, khi nói lầm bầm nói, một con ngựa thì một con ngựa, ngươi vừa được một cái lớn xanh hạt châu, điều kiện khẳng định phải thay đổi. Đắc đắc, nghe ngươi. Liền bố trí phong thủy tụ tài cục. Hơi bĩu môi, Hạ Vũ chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Hạ Đình Đình nhưng là giật mình nói, ngươi thật đúng là biết a, nếu không ngươi nghĩ sao? Bất quá phong thủy tụ tài cục cần lão thúc sinh nhật, còn muốn điều động một cái nhà cách cục, có chút phiền toái. Liếc mắt, Hạ Vũ quay đầu lại lời nói nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc. Hạ Trung Lương xoa xoa tay, vội vàng đem mình sinh thần bát tự nói ra. Hạ Vũ ta cúi đầu, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, lật tay cầm ra mình la bàn, đi thẳng tới gian nhà bên ngoài, chọc cho không ít người liên tục nhìn chăm chú. Tất cả là tò mò vây lại, còn có người hiếu kỳ nói, cái đó tiểu Vũ, ngươi đây là làm gì tử u? Suy diễn cát hung phương, lấy tám trạch pháp định chín sao phương vị, tìm ra bổn mạng quẻ vị, dựa vào ngày mốt phúc vị, hỗ trợ lẫn nhau, lớn phúc lớn thọ. Hạ Vũ nói tóm tắt, lời nói đơn giản thông tục, để cho những người này hiểu. Đồng thời hắn lại nhỏ giọng thì thầm, 7-8 năm sinh năm, mộc tốn quẻ, lấy 8 trạch pháp phân là đông 4 mạng, tây 4 mạng, mà lão thúc thuộc về đông 4 mạng. Phương vị bát quái ở tốn vị, thuộc về hướng đông nam, nhỏ giọng thôi diễn, Hạ Vũ rất nhanh liền chắc chắn nhà cách cục. Quay đầu lại dò hỏi, lão thúc, ngươi phòng ngủ ở nơi đó? Ta ở tại tây nam phòng ngủ. Hạ Trung Lương vội vàng trả lời. Hạ Vũ nghe tiếng mày kiếm nhíu chặt, bất mãn nói, tây nam đối với ngươi mà nói, mạng phạm ngũ quỷ vị, thuộc đại hung, trước thân thể ngươi xuất hiện tình trạng chính là như vậy. Nghe ta khuyên một câu, nhúc nhích một cái nhà, ở tại đông nam hoặc là phía đông phòng ngủ tương đối khá. Thật tốt, ta đây đều nhớ. Hạ Trung Lương nhanh chóng gật đầu phụ họa, liền nửa điểm làm nghịch lòng cũng không dám. Lúc này, Hạ Vũ gặp nhà cách cục đầy đủ sau đó, nhìn trông cửa lập hướng vấn đề, mặc dù không phạm sát vị, nhưng là tuyệt đối không tính là cát phương. Đối với lần này, mình không nhìn thẳng, dẫu sao tu sửa cửa, di động phương vị lại được tiêu phí tiền tài. Đối với một ít chuyện tình có thể đối phó đã qua cũng được đi. Hương thôn người ta có mấy cái giàu có. Hơn nữa Hạ Đình Đình cô nàng này, ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, một bộ sắc mặt dáng vẻ không tốt. Mình dám làm bậy, giày vò Hạ Trung Lương mà nói, cô nàng này khẳng định lại được cầm xanh hạt châu nói chuyện. Vì không tiếc bên ngoài sức sống, mình đem có thể tiết kiệm sự việc, trong lòng tự động bỏ quên. Vì vậy, Hạ Vũ lại một lần bố trí sau đó, chắc chắn tới nước đi về phía không thành vấn đề sau đó. Trực tiếp ở phía trước dưới chân phương đào bới ra một cửa hang, để cho sân nước dơ chảy tới ngoài tường hung vị. Chàng này mới tính là tốt cách cục. Một phen bận rộn sau đó, Hạ Trung Lương mở tiệc mời mọi người. Thét lên, tốt lắm, sự việc cũng vội vàng phải xong hết rồi. Đa tạ mọi người, mau vào đi tắm một cái. Tối nay không say không về. Ha ha, ngươi xem sao còn bày thượng tịch, làm một ít chuyện thường ngày liền tốt, còn làm cho long trọng như vậy. Hương thân hương lý tới phụ một tay. Khách khí cái gì, mới vừa làm việc xong rất nhiều các hương thân, đều là cười ngây ngô. Nói xong, mọi người lục tục vào nhà, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Còn như Hạ Vũ chuyện đương nhiên được mời lên liền chủ tịch vị. Nhưng mà, ăn mặc một bộ quần trắng Hạ Đình Đình, lại có thể cười miễn cưỡng ngồi ở Hạ Vũ bên người. Lắc lư chéo quần không đạt tới đầu gối trắng như tuyết lớn chân dài. Một bộ cám dỗ dáng vẻ liêu nhân, cái này làm cho ngồi ở bên người Hạ Vũ thiếu chút nữa phun ra hai thùng máu mũi. Giờ phút này, Hạ Đình Đình ánh mắt tặc hề hề, bàn xuống trắng như tuyết lớn chân dài, không ngừng lắc lư, bước dậy chân nhỏ một cái sức lực đá mình. Hạ Vũ buông xuống trong tay đũa, quay đầu lại tức giận nói, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Ta liền ăn nhà ngươi hai cái cơm, sao còn không để cho ăn à? Xí, ai sợ ngươi ăn cơm? Đây là ba ta để cho ta cho ngươi quà cảm ơn. Hạ Đình Đình gặp cái này ngây ngô dưa như thế chăng? Mở mang trí tuệ, nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn. Hương tai tức giận, một bộ hết sức mất hứng hoạt bát dáng vẻ. Đồng thời nàng đưa ra tay nhỏ bé, vạn phần không tình nguyện kín đáo đưa cho Hạ Vũ cái này ngây ngô dưa một cái bao lì xì. Hết thảy đều ở đây bàn thấp kém tiến hành. Người ngoài không biết được, chơi lòng nổi lên Hạ Vũ, trong mắt đen nhánh thoáng qua giảo hoạt nụ cười, thấu phát tính trẻ con, liếc mắt liếc về hướng nàng đưa tới thiên thiên cánh tay ngọc. Sắc đảm bao thiên, trực tiếp bắt nàng mềm mại tay nhỏ bé, gắt gao không buông ra, ngón tay ở người ta nơi lòng bàn tay, vẽ vòng vòng, thiếu chút nữa để cho chuẩn bị không kịp Hạ Đình Đình khí oai mũi quỳnh. Giờ phút này, Hạ Vũ ngược lại một mặt cười đều nói, cho một bao lì xì còn như thế hung, lo lắng sau này không ai thèm lấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiu-ngiu-noi-ngiao-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.